Xin mấy gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Vòng này Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa bằng cách ấn like video, đăng ký kênh YouTube. Và sau đây xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ trong lòng Lục Thiếu Du thầm suy nghĩ, Liệt Thiên Cửu Kích kia, tuy rằng gần đây Lục Thiếu Du đã lĩnh ngộ một chút về thuộc tính thổ, thế nhưng cuối cùng có thể thi triển ra Liệt Thiên Cửu Kích hay không thì Lục Thiếu Du cũng không chắc chắn cho lắm. Cho nên hai con bài chưa lật cực mạnh này, Lục Thiếu Du cũng chưa hoàn toàn yên tâm. Nếu như tổng hợp lại, Lục Thiếu Du phỏng đoán bằng vào thực lực của hắn có thể đánh chết vũ xuất nhất trọng. Đối với vũ xuất nhị trọng cũng không cần chạy trối chết. Thực lực như vậy cũng coi như không tồi. Tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hai tên vũ xuất ngũ trọng và tứ trọng kia nhìn chăm chăm vào Lục Thiếu Du. Hàn ý cùng với sát ý ngập trời bắn ra. Không phải là các ngươi muốn đối phó với khí vương Úc Khánh gì đó sao? Ta đợi các ngươi là được rồi. Bằng không khí vương Úc Khánh kia sẽ bỏ chạy mất đấy. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn hai người rồi khẽ nở nụ cười. Trong mắt của hắn lúc này khí vương Úc Khánh đang lèn lén bỏ chạy. Tiểu tử hỗn tàn. Sắc mặt của khí vương Úc Khánh tức thì đại biến. Vốn hắn định nhân cơ hội chạy trốn. Thế nhưng vừa mới nhích người đã bị Lục Thiếu Du phá hủy dự định. Lão đại, huynh đánh chết Úc Khánh để đệ băm vằm tiểu tử này thành ngàn mảnh. Vũ xuất tứ trọng kia hét lớn. Tốt lắm, mau giết tiểu tử kia. Đừng kéo dài quá lâu dẫn tới sự chú ý của những người khác. Hàn ý trong mắt của vũ xuất ngũ trọng chợt lóe, thân thể lập tức lao về phía khí vương Úc Khánh. Tiếp theo, vũ xuất tứ trọng kia cũng lao thẳng về phía Lục Thiếu Du. Tiểu tử, ta phải băm vằm ngươi thành ngàn mảnh. Hàn ý trong người bắn ra. Trong tay vũ xuất tứ trọng này xuất hiện một thanh hàn đao. Chân khí bạo phát, đao mang xuất hiện khiến cho không gian gấp khúc. Đao mang trong nháy mắt mang theo thanh âm bạo liệt lao thẳng về phía Lục Thiếu Du. Một chiêu đơn giản, thế nhưng thành thế của nó so với vũ xuất nhất trọng kia là một trời một vực. Lục Thiếu Du lạnh lùng cười, hoàn toàn không để ý tới đao mang đang bổ về phía của mình, mà thân ảnh nhanh chóng chạy về phía khí vương Úc Khánh. Trưởng môn, cẩn thận! Diệp Mỹ hoảng hốt, trưởng môn đánh chết một vũ xuất nhất trọng, có lẽ đã là cực hạn. Lúc này, đối mắt với một vũ xuất tứ trọng, làm sao trưởng môn có thể chống lại? Một vũ xuất tứ trọng nhỏ nhỏ, quả thực là kiêu ngạo chết đi được. Lúc này một đạo bạch quang trong nháy mắt từ trên vai Diệp Mỹ bắn về phía trước. Bạch quang chợt lóe, một thân ảnh tuyệt mỹ màu trắng hiện lên trong không trung. Đạo thân ảnh màu trắng này yểu điệu vô song, vô cùng quyến rũ và xinh đẹp, lạnh lùng, rồi lại tuyệt mỹ, phảng phất như cả thiên địa cũng phải động lòng. Bạch Linh hóa thành hình người, hàn ý trong mắt bắn ra, cổ tay khẽ giương lên, một đạo trường ấn đánh ra, trong nháy mắt lên một tốc độ nhanh như thiểm điện phóng lên cao. Trường ấn xuyên qua hư không, mang theo tiếng xé gió sắc bén, đồng thời nhanh chóng đánh tới đao mang của vũ xuất tứ trọng. Hai đạo lực lượng nhanh chóng va chạm, đột nhiên có một cỗ lực lượng cuồng bạo ngập trời tăng vọt, cũng không có thanh âm bạo liệt vang lên, mà lúc này trường ấn trong tay Bạch Linh khiến cho không gian gấp khúc. Đạo đao mang kia dưới trường ấn nhanh chóng hóa thành tro tàn. Sắc mặt của vũ xuất tứ trọng kia lập tức đại biến. Trong ánh mắt kinh hãi của bản thân, hắn có thể thấy được đại đao trong tay của mình đang ầm ầm bị nghiền nát. Tiếp theo, trường ấn khiến cho không gian gấp khúc càng ngày càng co rút trở lại. Trường ấn kia nhanh chóng đánh vào trên người vũ xuất tứ trọng. Trong lực công kích này, hoàn toàn mang theo lực lượng không gian. Không gian vặn vẹo kinh khủng này nhanh chóng bành trướng, bao vây lấy thân thể vũ xuất tứ trọng kia. Rồi tiếng vang nổ lên, kinh khí cuồng bạo trong nháy mắt giống như một cơn gió quét ngang. Một kích tùy ý của Bạch Linh cũng vô cùng đáng sợ. Không gian như nứt toạc ra, một cỗ lực lượng mạnh mẽ hung hăng đánh xuống người vũ xuất tứ trọng. Kinh khí tiêu tán, lúc này vũ xuất tứ trọng kia miệng phun ra một ngụm máu tươi, không có bất kỳ hành động nào nữa, thân thể trực tiếp rơi xuống mặt đất. Lúc này so với tên vũ xuất nhất trọng kia, hắn chết còn nhanh hơn nhiều. Giữa không trung, thân ảnh tuyệt mỹ của Bạch Linh hiện lên, vẻ mặt mang theo một cỗ hàn ý như cách xa ngoài nghìn dặm. Vẻ mặt lạnh lùng mang theo cảm giác uy nghiêm, không ngờ lại vẫn tuyệt mỹ như vậy. Tất cả chuyện này xảy ra vô cùng nhanh chóng, chỉ trong chớp mắt mà thôi. Khi Vũ Xuất Ngũ Trọng kia đánh về phía khí vương Úc Khánh, thì cảm giác được khí tức cường hãn từ phía sau đột nhiên hiện lên. Lúc hắn quay đầu lại, thì lập tức nhìn thấy cảnh tượng đệ đệ của mình bị đánh chết. Trời ơi, không ngờ là yêu thú tất sai. Khí vương Úc Khánh và Diệp Mỹ lúc này vô cùng kinh hãi. Hai người cùng lúc nhìn thấy thân thể nhỏ nhắn của Bạch Linh hóa thành hình người. Đặc biệt là Diệp Mỹ, bây giờ nàng mới biết được con chuột trắng nhỏ nhỏ mấy ngày nay luôn theo sát bên người trưởng môn không ngờ lại là yêu thú thất giai. Có thể hóa thành hình người, vậy thì cũng chỉ có yêu thú thất giai mới làm được điều ấy. Hai người bọn họ đương nhiên không biết bí mật của Bạch Linh. Thực lực của nàng vốn là lục giai hậu kỳ, thế nhưng đã có thể biến thành hình người trong một đoạn thời gian ngắn. Vũ Xuất Ngũ Trọng kia nổi giận, hàn ý trong mắt bắn ra, đồng thời trong ánh mắt cũng hiện lên sự sợ hãi. Trong mắt của hắn, lúc này cũng cho rằng Bạch Linh chính là yêu thú thất giai. Vũ Xuất Ngũ Trọng này nhanh chóng chạy trốn. Lúc này hắn mới biết được hôm nay bao huynh đệ bọn hắn không nên trêu tới người thanh niên kia. Không ngờ bên người thanh niên kia lại có yêu thú thất giai. Nếu hắn biết là như vậy thì chỉ sợ sẽ tránh xa đi rất xa. Nào dám trêu chọc tới làm gì? Trốn không thoát đâu, chết đi. Trong khi Vũ Xuất Ngũ Trọng chạy trốn, một đạo bóng trắng chợt lóe mang theo tốc độ kinh khủng và như quỷ mị trong nháy mắt chắn trước người Vũ Xuất Ngũ Trọng và một cỗ quang mang quỷ dị được bắn ra. Quang mang quỷ dị này giống như dòng nước vô cùng ôn nhu kèm theo khí tức quỷ dị nhanh chóng khuếch tán ra ở giữa không trung. Lúc này trong bầu trời đột nhiên xuất hiện một màn quỷ dị. Vũ Xuất Ngũ Trọng kia dưới ánh mắt của Bạch Linh đột nhiên thất thần si ngốc nhìn về phía Bạch Linh. Chết đi! Cánh tay của Bạch Linh vung lên, một đạo trường ấn mang theo sát ý ngập tràn đánh vào trên thân linh cái của Vũ Xuất Ngũ Trọng kia. Lực lượng trút xuống, khí thế nhẹ nhàng này mang theo kinh khí nhanh chóng khuếch tán. Tiếp theo thân thể Vũ Xuất Ngũ Trọng này nhanh chóng rơi xuống mặt đất, toàn thân dường như không có vết thương gì. Thế nhưng sinh cơ toàn thân toàn bộ đã biến mất, đã chết ở trong tay Bạch Linh. Trong nháy mắt giết một Vũ Xuất Tứ Trọng và một Vũ Xuất Ngũ Trọng, nhìn vào thân ảnh tuyệt mỹ trên bầu trời kia, lúc này Diệp Mỹ và Khí Vương Úc Khánh cũng không khỏi kinh hãi. Người chính là Khí Vương Úc Khánh sao? Lục Thiết Du mở miệng cười. Đối với chuyện này, đương nhiên hắn cũng không cảm thấy có chuyện gì ngoài ý muốn. Vốn rằng thực lực của Bạch Linh muốn đánh chết Vũ Xuất Cửu Trọng cũng không có vấn đề gì. Đây chỉ là một Vũ Xuất Tứ Trọng và Ngũ Trọng mà thôi, càng không thể đặt lên bàn cân. Ánh mắt rơi vào trên người Khí Vương Úc Khánh, Lục Thiết Du vô cùng cảm thấy vô cùng hứng thú. Đúng là bỉ nhân, khi vương ta không dám nhận, đã tạ tiểu ca đã cứu mạng, sau này gặp lại, ta sẽ tạ ơn cứu mạng ngày hôm nay. Khi vương Úc Khánh thì lễ, tuy rằng lúc này biết thiếu niên trước mặt này chỉ có tu vi vũ tướng, thế nhưng lại dùng tu vi vũ tướng đánh chết Vũ Xuất Nhất Trọng, lại có yêu thú thất giai bên người, cho nên nào dám xem thường. Tạ ơn thì không cần, ta cũng không định cứu ngươi, ngươi có chết hay không cũng không liên can gì tới ta. Giao ra linh khí, ta cho người chết dễ dàng một chút, bằng không sẽ cho người chết vô cùng thống khổ đấy. Lục Thiết Du mỉm cười nói, nụ cười lúc này mang theo hàn ý ngập tràn. Tiểu ca, ngươi không nên nghe huynh đệ Quách Thị nói láo, ta không có linh khí gì cả. Nhìn Lục Thiết Du vừa mới mỉm cười, lúc này lại tràn ngập hàn ý. Sắc mặt của Úc Khánh lập tức xấu xí. Hắn thật không ngờ Lục Thiết Du lật mặt so với trở mình còn nhanh hơn. Mặc kệ ngươi có hay không, ta cũng sẽ giết ngươi. Ta cũng không muốn mất nhiều thời giờ với người nữa. Lục Thiết Du lạnh nhạt nói ra, lập tức hắn xoay người nói với Bạch Linh ở phía sau. Bạch Linh, giết không nói thật này đi. Tên đời này, thứ ta ghét nhất chính là đám người không nói thật. Không thành vấn đề, ta cũng không thích người không nói thật. Bạch Linh lạnh lùng nói xong, lập tức đi tới trước người Khí Vương Úc Khánh. Một đạo trường ấn nhanh chóng được đánh xuống. Tiểu ca, thả cho ta một con đường sống, ta sẽ đem linh khí cho người. Sắc mặt của Úc Khánh lập tức đại biến. Trước mặt nữ tử tuyệt mỹ này, hắn biết chính mình không có một chút hy vọng chạy trốn. Bạch Linh thu hồi trường ấn, lúc này hàn ý trong mắt Lục Thiêu Du thủ liễm. Ánh mắt nhìn Úc Khánh mà nói, rào linh khí ra đây. Cơ mặt của Úc Khánh co quắp lại, cực kỳ không muốn móc một vật màu trắng trong nhẫn trữ vật trong tay ra. Cánh tay kẽ run lên nhẹ nhẹ, lúc này mới đưa cho Lục Thiêu Du rồi nói, tiểu ca, đây chính là thứ mà ta thu thập tài liệu hơn 10 năm, lại dùng thời gian 3 năm mới luyện chế thành hồn khí. Tiểu ca chính là vũ giả, cần hồn khí căn bản là vô ích. Bằng không ta có thể thay tiểu ca luyện chế một kiện vũ khí linh khí tiện tay.

Hắn chỉ nghĩ Lục Thiếu Du sau một hồi đại chiến mà đột phá, cho nên chỉ có chút kinh ngạc mà thôi. Thế nhưng Diệp Mỹ lại không giống như vậy. Nàng biết tốc độ đột phá của trưởng môn quả thực có chút dọa người. Cho đến một lát sau, quang mang quanh người Lục Thiếu Du càng ngày càng đậm. Một cỗ năng lượng vô hình trong thiên địa nhanh chóng tiến vào trong cơ thể Lục Thiếu Du. Năng lượng tiến vào trong cơ thể mấy ngày này khiến cho khí tức quanh người Lục Thiếu Du càng lúc càng mạnh. Dưới sự tiến vào cuồn cuộn không ngừng của năng lượng thiên địa, cơ thể Lục Thiếu Du lại tiếp tục được rèn rũa, cần cốt, lục phủ ngũ tạng, kinh mạch dưới năng lượng trong thiên địa hội tụ đều được cường hóa. Huyết lục trong cơ thể Lục Thiếu Du lúc này cũng nhanh chóng được chân khí trong cơ thể Lục Thiếu Du tầm bộ. Khí tức quanh người Lục Thiếu Du càng ngày càng mạnh, mang theo âm thanh vang vọng, năng lượng vô hình trong sơn động càng ngày càng ba động kịch liệt. Lỗ chân lông khắp người Lục Thiếu Du tham lam thôn phệ năng lượng tiến vào trong cơ thể, mà lúc này toàn bộ sơn động rộng rãi đều được bao phủ bởi một mảnh quang mang. Sắc mặt của Diệp Mỹ và Úc Khánh kinh ngạc mà nhìn, từ khí tức trên người Lục Thiếu Du, bọn họ không khó phát hiện ra, lúc này Lục Thiếu Du đang từ vũ tướng thất trọng đột phá lên vũ tướng bát trọng. Thế nhưng động tĩnh của việc đột phá này mạnh mẽ hơn nhiều so với vũ giả đột phá tới vũ tướng bát trọng bình thường. Diệp Mỹ chợt nhíu mày, khi trước nàng đột phá tới vũ tướng bát trọng cũng không có động tĩnh như vậy. Khí tức quanh người Lục Thiếu Du kéo lên liên tục, cứ như vậy rằng co chừng nửa giờ, quang mang trong sơn động liền bị Lục Thiếu Du thôn phệ. Một tiếng trầm buồn từ trong cơ thể Lục Thiếu Du vang lên. Thanh âm từ trong đan điền vang lên, quanh người Lục Thiếu Du tràn ra một cỗ khí thế mạnh mẽ phù hình. Trong nháy mắt, cỗ khí thế này được thu liễm trở lại, không có một chút khí thế nào được tiết ra ngoài. Mà lúc này, khí tức quanh người Lục Thiếu Du đã tới vũ tướng bát trọng. Lục Thiếu Du thở ra một ngụm trọc khí, đôi mắt mở ra, ánh mắt mang theo sự thẩm thúy. Là vũ tướng bát trọng. Cảm nhận chân khí bàng bạc trong cơ thể mình, lúc này Lục Thiếu Du khẽ cười khổ. Vốn hắn muốn ở trong sơn mạch Vũ Hải này thôn phệ nhiều linh tướng hơn một chút, thế nhưng thật không ngờ, tới sơn mạch Vũ Hải rồi, linh lực còn không có đột phá. Ngược lại, tu vi vũ giả lại tiếp tục đột phá thêm một lần nữa. Sau khi cười khổ, Lục Thiếu Du thầm hạ quyết tâm, nếu như tu vi linh giả không đột phá, thì hắn quyết không thể thôn phệ vũ tướng. Vạn nhất tới lúc đó, hắn lại tiếp tục đột phá, linh lực chưa cân bằng thì hắn thảm rồi. Chúc mừng trưởng môn tiếp tục đột phá. Diệp Mỹ nhìn Lục Thiếu Du nói ra. Chỉ là đột phá mà thôi, có gì mà phải chúc mừng. Lúc nào ta đột phá, vũ tôn thì người chúc mừng cũng chưa muộn. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói ra. Lão đại, tuyết sư đã trở về rồi. Tiểu Long tới trên vai Lục Thiếu Du, ánh mắt khẽ chớp một cái, nhìn ra ngoài sân động rồi nói. Lục Thiếu Du ra cửa khỏi sân động. Thân ảnh thiên sĩ tuyết sư đã xuất hiện trong tầng trời thấp. Trên đường của nó lúc này còn có thái âm yêu thỏ, thủy hỏa yêu giao. Về phần nghịch lân yêu bằng và huyết ngọc yêu hổ thì đang ở cùng nhau, còn chưa có trở về. Chủ nhân, ta đã hỏi qua, mấy người chúng ta muốn tìm từ 7 ngày trước đã tiến sâu vào trong sơn mạch rồi. Thiên sĩ tuyết sư nói với Lục Thiếu Du. Có tin tức là được rồi. Lục Thiếu Du mở miệng cười nói. Vậy thì chúng ta đi sâu vào bên trong thôi. Thiên sĩ tuyết sư sao? Âu Khánh nhìn vào thiên sĩ tuyết sư trên bầu trời, vô cùng kinh ngạc. Mà khi tới trên lưng thiên sĩ tuyết sư, nhìn thấy thái âm yêu thỏ và thủy hỏa yêu giao. Sau khi nhìn kỹ một lát, Âu Khánh lại kinh ngạc thốt lên. Thủy hỏa yêu giao, thái âm yêu thỏ. Thiên sĩ tuyết sư nhanh chóng bay đi về phía trung ương sơn mạch. Lúc này Bạch Linh đã thu nhỏ lại thân thể, đáp xuống lưng thiên sĩ tuyết sư. Quanh thân bạch quang quanh quẩn, lập tức tu luyện. Trưởng môn. Trung tâm sân mạch Vũ Hải này so với bên ngoài còn nguy hiểm hơn nhiều. Có người nói bên trong còn có yêu thú lục giai, những yêu thú khác cũng có rất nhiều. Người bình thường cũng không dám trêu chọc vào. Diệp Mỹ nói với Lục Thiếu Du. Không sao đâu. Lục Thiếu Du nói ra, chỉ cần sân mạch Vũ Hải này không có yêu thú thất giai, thì Lục Thiếu Du cũng không để ý tới. Có Bạch Linh và Tiểu Long ở đây, yêu thú bình thường cũng không dám tới tìm làm phiền. Trong bầu trời là từng tầng sương mù dày đặc. Thiên sĩ tuyết sư cũng chỉ có thể phi hành tầng trời thấp, thỉnh thoảng có một cánh rừng lớn, thiên sĩ tuyết sư lại thu nhỏ thân thể rồi mới bay qua. Thế nhưng tốc độ của nó vẫn cực nhanh, trên không trung, Lục Thiếu Du nhìn thấy không ít thân ảnh và các dòng binh đoàn, thế nhưng hắn cũng không có bao nhiêu hứng thú. Thứ duy nhất hắn cảm thấy hứng thú hiện tại chính là linh tướng của hắn phải tăng nhanh một chút mới được. Đây mới là điều Lục Thiếu Du vô cùng lo lắng. linh lực không thể đột phá, vậy thì tu vi vũ giả của hắn cũng không dám tùy tiện đột phá thêm nữa. Cho đến hai ngày sau, tại một sườn núi, một linh tướng tứ trọng trong tay Lục Thiêu Du lập tức hóa thành một cỗ thây khô. Nửa giờ sau, Lục Thiêu Du gặp được một dòng binh đoàn có một linh tướng tứ trọng, còn có một vũ tướng lục trọng. Dòng binh đoàn tổng cộng có 300 người này, trực tiếp bị Lục Thiêu Du, Diệp Mỹ diệt sát. Tiểu Long cũng xuất lực không ít. Sau khi Úc Khánh nhìn thấy bản thể của Tiểu Long lại kinh ngạc vô cùng. Sau khi bồn phệ linh tướng này, Lục Thiêu Du lập tức đi về bên người Úc Khánh, Diệp Mỹ. Sau đó ba người lập tức cưỡi thiền sĩ Tuyết Sư tiếp tục đi vào trong sơn mạch Vũ Hải. Trên lưng thiền sĩ Tuyết Sư, Lục Thiêu Du cũng khó mà luyện hóa được linh lực. Lục luyện hóa khó tránh khỏi bại lộ việc bản thân hắn là linh vũ song tu trước mặt hai người Diệp Mỹ và Úc Khánh. Chuyện này Lục Thiêu Du còn không muốn cho mọi người biết, mà người biết được chuyện này tổng cộng chỉ có 4 người mà thôi, gồm Nam Thúc, Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng, còn con nữ Tiểu Linh. Chuyện linh vũ song tu càng là bại lộ muộn càng tốt. Cũng trong ngày hôm đó, một linh tướng tam trọng trong một dòng binh đoàn đã bị Lục Thiêu Du không chút khách khí tập kích. Linh tướng tam trọng kia cũng bị Lục Thiêu Du bắt lên trên lưng thìn sĩ Tuyết Sư. Tiến vào trong sơn mạch càng sâu thì số lượng dòng binh đoàn gặp phải càng nhiều. Lục Thiêu Du phỏng đoán số lượng dòng binh đoàn trong sơn mạch Vũ Hải này có lẽ còn gấp mấy chục lần số lượng trong sơn mạch Vũ Đô. Lục Thiêu Du thầm nghĩ, nếu như hắn có thể khống chế sơn mạch Vũ Hải này thì đối với sự phát triển của Phi Linh Môn vô cùng to lớn. Thế nhưng đây cũng chỉ là ý nghĩ mà thôi, dù sao điều này cũng không phải là khả năng. Đầu tiên, cự ly cách Phi Linh Môn quá xa, ngoài tầm tay của hắn. Hơn nữa, cũng có không ít thế lực muốn nhúng tay vào mảnh đất màu mỡ này. Nếu như có thể dễ dàng chiếm lấy như vậy, cũng không tới phiền hắn. Ngày thứ ba, Lục Tiêu Du tập kích một dòng binh đoàn, bắt một linh tướng tứ trọng. Ngày thứ tư, Lục Tiêu Du liên tiếp tập kích ba dòng binh đoàn, bắt một linh tướng ngũ trọng, hai linh tướng tam trọng, một linh tướng nhất trọng. Ngày thứ năm, không tập kích một dòng binh đoàn nào. Thế nhưng Lục Thiêu Du lại gặp phải một linh tướng thất trọng. Có lẽ là đang tìm kiếm dược liệu trong sơn mạch Vũ Hải. Kết quả, người này bị Bạch Linh trực tiếp xuất thủ bắt lấy. Trong mấy ngày này, Lục Thiêu Du không thể thôn phệ vũ tướng, cho nên trực tiếp bắt 7 linh tướng. Mà thu hoạch mấy ngày hôm nay cũng khiến cho Lục Thiêu Du vô cùng thỏa mãn. Tập kích vài dòng binh đoàn, còn có Quách Thị Tam Hùng kia cùng với đám người độc nhãn tứ quỷ cũng khiến cho Phi Linh Bồn dư giả không ít. Trong thời gian 5 ngày, Lục Tiêu Du không thể luyện hóa linh lực, cũng không dự định thôn phệ vũ giả. Cho nên hơn phần nửa thời gian đều lĩnh ngộ thuộc tính. Ngoại trừ thuộc tính thổ ra, còn có thuộc tính hỏa, Lục Tiêu Du vẫn đang thử lĩnh ngộ. Mỗi ngày lĩnh ngộ đều có chút tiến bộ, khiến cho Lục Tiêu Du thỏa mãn. Mấy ngày ở chung khiến cho khí vương Úc bây giờ cũng có chút lý giải về Lục Tiêu Du, càng khiến cho hắn không dám xem thường vị trưởng bồn nhỏ tuổi này. Người này quả thực chính là một sát thần. Trong mắt hắn, vị trưởng môn này dường như nhìn thấy dòng binh đoàn nào là nhanh chóng tập kích, hạ thủ không lưu tình chút nào. Đặc biệt bên người hắn còn có mấy đầu yêu thú vô cùng kinh khủng. Trong lòng Úc Khánh, quả thực vô cùng thắc mắc, không biết vị trưởng môn này có địa vị gì. Về phần Phi Linh Môn, thậm chí hắn còn chưa nghe nói qua, cho nên hiện tại trong lòng không khỏi có chút chờ mong. Phi Linh Môn rốt cuộc là một sơn môn thế nào? Về phần tại sao Lục Tiêu Du bắt đám linh tướng này lại không giết chết, Úc Khánh cũng không rõ, mà Diệp Mỹ cũng chỉ có thể suy đoán, dường như trưởng môn đang tìm người cho linh đường. Thời gian cứ thế trôi qua, Lục Tiêu Du suy đoán bằng vào tốc độ của thiền sĩ Tuyết Sư, có lẽ cũng nhanh chóng tới chỗ sâu bên trong sơn mạch Vũ Đô. Dọc đường, đi Lục Tiêu Du cũng không ngừng đề phòng việc gặp phải người của nhất tông, nhất giáo, nhất môn. Thế nhưng hắn lại chưa từng gặp phải, sơn mạch này vô cùng rộng lớn, lại có sương mù dày đặc, muốn gặp cũng không có dễ tí nào. Ngày thứ sáu, trong không trung có một đầu yêu thú khổng lồ màu đen đang bay tới. Trên đường còn có một con hổ màu trắng trong suốt, chính là Nghịch Lân Yêu Bằng và Huyết Ngọc Yêu Hổ đang tìm hiểu tin tức về huynh muội Hòa Gia trong sơn mạch Vũ Đô 10 ngày trước. Chủ nhân, chúng ta nhận được tin tức, hai người chúng ta cần tìm trước đó không lâu đã xuất hiện ở phía trước. Huyết Ngọc Yêu Hổ nói, là Nghịch Lân Yêu Bằng lục giai sơ kỳ, còn có Huyết Ngọc Yêu Hổ. Nhìn thấy hai yêu thú này, Úc Khánh lần thứ hai trợn tròn mắt. Nghịch Lân Yêu Bằng lục giai sơ kỳ, thực lực cũng đủ để so sánh với vũ xuất. Những yêu thú bên người vị trưởng môn này đều có huyết mạch bất phàm, quả thực quá là kinh khủng. Tốt lắm, mau dẫn đường đi thôi. Sắc mặt của Lục Tiêu Du lập tức vui mừng. Xem ra, hai huynh muội Bách Thú Cốc còn chưa chết. Nếu như có thể tìm được hai huynh muội này, nó không chừng cũng là niềm vui ngoài ý muốn của hắn. Đối với bảo vật có thể khống chế yêu thú, Lục Tiêu Du vô cùng hứng thú. Vâng, thưa chủ nhân, Nghịch Lân Yêu Bằng đáp lập tức dẫn đường. Tại một khe sâu có hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện. Hơn 10 người này từ khí tức mạnh mẽ tỏa ra chung quanh có thể biết được. Trong đội ngũ có thể là có một vũ xuất, vũ tướng không ít, mà vũ phách chỉ có một người. Phí trưởng lão, chúng ta đã tìm nửa tháng rồi, thế nhưng lại không có đầu mối nào cả. Trong cái đoàn người ấy, một đại hán mặc trường sam màu xanh nói với một phụ nhân chừng 40 tuổi trước mặt. Người của Bách Thú Cốc có chút bản lĩnh đối phó với yêu thú, lại chạy vào trong sơn mạch Vũ Hải này. Chúng ta muốn tìm hai người đó rất khó khăn. Thế nhưng chúng ta có thể hạ thủ từ trên người yêu thú, tìm tất cả các yêu thú bên trong sơn mạch Vũ Hải dò la. Trung quy cũng sẽ tìm được tin tức của huynh bội Hoa Gia kia thôi. Lúc bây giờ phụ nhân trung niên kia lên tiếng nói. Biện pháp tốt, tìm mấy đầu yêu thú hỏi một chút, với việc chúng ta tự mình tìm kiếm thì hiệu quả hơn nhiều. Một đại hán áo làm lại nói. Phụng trưởng môn, chúng ta cần phải đẩy nhanh tốc độ hơn nữa. Linh Thiên Môn, Hắc Sát Giáo cùng với Hóa Vũ Tông đều đã tới sơn mạch Vũ Hải. Có lẽ bọn họ cũng có phương pháp tìm người. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra người sớm hơn bọn họ. Phụ nhân trung niên này lập tức nói với đại hán áo lam. Lúc này tại một chỗ trong sơn mạch Vũ Hải, có hơn 10 đạo thân ảnh đã xuất hiện. Chủ nhân, ta vừa hỏi qua rồi. Huynh bội Hoa Gia ngày hôm qua đã xuất hiện ở gần đây. Trong rừng rậm, con chuột nhỏ đang nói với một nữ tử tuyệt mỹ. Vương trưởng lão, chúng ta mau đuổi theo. Có lẽ người chúng ta muốn tìm ở ngay gần đây. Nữ tử tuyệt mỹ nói với phụ nhân trùng điền phía sau. Trong lúc vô tình, có không ít thế lực và cường giả phân biệt bắt đầu hội tụ lại một trướng. Tại một khe sâu, Lục Tiêu Du, Diệp Mỹ, Úc Khánh xuất hiện ở đó. Chủ nhân, yêu thú con nói, người chúng ta cần tìm từng vào trong này. Nghịch Lân Yêu Bằng nói với Lục Tiêu Du. Trưởng môn, huynh bội Hòa Gia đúng là từng đặt chân ở đây. Diệp Mỹ nói với Lục Tiêu Du. Diệp vào đường chủ, sao mà người biết được? Lục Tiêu Du nghi hoặc hỏi. Trưởng môn, người hãy xem này. Trong tay Diệp Mỹ lúc này xuất hiện một thứ giống như là lân phiến, lại giống như lông của loài vật nào đó. Diệp Mỹ lại nói. Đây là lông của hổ mãng thú, tọa kỵ của Hòa Mãn Ngọc, là một yêu thú tạp giao rất khó tìm thấy. Lân phiến này ta biết, cho nên chứng minh hổ mãng thú từng ở đây, tương đương với việc huynh bội bọn họ từng dừng lại ở đây. Điều tra chung quanh một chút đi, Lục Thiêu Dù cũng nói. Trong núi non liền miên, lúc này có một đầu yêu thú phi hành đang chở hai đạo thân ảnh trên lưng. Hổ mãng thú, mau lên một chút. Trên lưng yêu thú phi hành này, một nữ tử dạn tính lại nói. Vâng, thưa chủ nhân. Yêu thú dưới chân của nàng đáp lại, hai cánh trên người khẽ rung lên, toàn lực phi hành về phía trước. Huỳnh bội Hòa Gia các ngươi cho rằng đưa tới người nhất tông, nhất giáo, nhất môn tràng là có thể chạy trốn sao? Các ngươi trốn không thoát đâu. Nhưng vào lúc này phía trước đột nhiên vang lên thành âm lạnh lẽo, đồng thời có hai đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, một cỗ khí tức mạnh mẽ tràn ra, không gian chung quanh hai người mới xuất hiện mơ hồ có áp lực tràn ngập. Không xong rồi. Trên đường yêu thú phi hành, sắc mặt hai người kia lập tức đại biến. Hai người vừa tới này, một người mặc hắc bào, một người mặc áo bào trắng, thoạt nhìn đều chừng 40 tuổi, thế nhưng trên thực tế cũng không đoán ra được tuổi của bọn họ. Dáng vẻ hai người đều vô cùng âm lệ, ánh mắt âm trầm. Còn muốn chạy nữa sao? Người mặc áo bào trắng kia khẽ quát lên một tiếng. Lúc này thân thể yêu thú kỳ lạ kia đang nhanh chóng chạy trốn. Nói xong, thân ảnh màu trắng này trực tiếp thả người bắn về phía trước. Thủ ấn trong tay được kết ra. Thân hình nhanh chóng hóa thành tàn ảnh, mang theo kình phong sắc bén. Nhanh như tiềm điện bắn về phía yêu thú kỳ lạ kia. Xuống phía dưới cho ta. Nói xong, một đạo trường ấn trong tay thân ảnh màu trắng kia hùng hăng đánh về phía yêu thú kỳ lạ. Không gian chung quanh trường ấn lúc này nhanh chóng bị vặn vẹo. Bạch vô thường, ta liều mạng với ngươi. Trên đường yêu thú kỳ lạ kia, sắc mặt đại hán to lớn trầm xuống, miệng hét lớn một tiếng. Đồng thời kình phong sắc bén trong tay tuôn ra. Một quyền đánh ra giống như một quả pháo bắn về phía trước, hùng hăng đánh và chạm với trường ấn. Hòa mãn lâu, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nhìn một quyền của đại hán, sắc mặt người áo bào trắng kia hiện lên chút khinh thường. Trường ấn trong tay càng thêm nhanh chóng tiến tới và chạm với quyền ấn. Phanh, phanh! Tức thì tiếng nổ vang lên trong bầu trời, âm thanh bạo liệt quanh quẩn trong không gian, khiến cho không ít cường giả trong nháy mắt đều bị thu hút về một hướng, thân thể nhanh chóng đi về phía đó. Hai cỗ lực lượng lớn va chạm với nhau tạo thành thanh âm bạo liệt, một cỗ lực lượng mạnh mẽ trùng kích khiến cho đại hán to lớn kia phun ra một ngụm máu. Thân thể từ trên lưng yêu thú phi hành kỳ lạ kia trực tiếp bị đánh bay, liên tục lảo đảo không ngừng, lùi lại trên mặt đất, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía trước. Dưới dư bà kinh khí, thân thể to lớn của yêu thú phi hành kỳ lạ kia trực tiếp bị đánh bay vài trăm thước, hùng hằng vào một cây đại thụ che trời. Đại thụ trực tiếp bị gãy đôi, lúc này yêu thú kỳ lạ mới đứng vững được thân thể. Tiểu muội, muội đi mau đi. Đại hán to lớn hét lớn một tiếng. Còn muốn chạy nữa sao? Đã chậm rồi. Lúc này thân ảnh hắc bào lập tức nhảy ra, nhanh chóng cùng với thân ảnh màu trắng, một trái một phải, hai huynh bội lùi vào giữa. Đại ca, huynh thế nào rồi? Lúc này thân ảnh nữ tử tuyệt mỹ kia vô cùng lo lắng, đi tới bên người đại hán to lớn. Ta không sao. Ánh mắt của đại hán to lớn khẽ đảo qua hai người kia, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Hỏa mãn lâu, bằng vào thực lực các ngươi cũng muốn đấu với chúng ta, tự mình tìm con đường chết. Ánh mắt người mặc áo bào trắng trầm xuống, khóe miệng mỉm cười, nói với đại hán to lớn và nữ tử tuyệt mỹ. Hắc bạch vô thường, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đại hán to lớn lạnh nhạt nói một tiếng. Hỏa mãn lâu, thực lực của ngươi có đủ không đây? Người mặc áo bào trắng cười nhạt nói. Hỏa mãn lâu, hỏa mãn ngọc, hiện tại chúng ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Giao bảo vật kia ra cho chúng ta có thể tha cho các ngươi tội chết. Đồng thời chúng ta cũng giúp các người mở rộng bách thú cốc, sao các người lại không muốn làm? Thân ảnh màu đen nói một tiếng. Hắc bạch vô thường, bách thú cốc ta tuyệt đối không gia nhập với các người. Muốn lấy bảo vật sao? Trừ phi chúng ta chết đi. Nữ tử tuyệt mỹ mang theo vẻ dạ tính lại nói. Hòa mãn ngọc, người chết quả thực có chút đáng tiếc. Chỉ là nếu như ngươi muốn chết, chúng ta cũng sẵn sàng thành toàn cho người tọa ý. Thân ảnh màu trắng lạnh nhạt nói. Thanh âm vừa dứt, sắc mặt thân ảnh màu trắng này lập tức nghi hoặc nhìn về không trung phía xa. Ai ra, không nghĩ tới ở đây lại có náo nhiệt như vậy. Xem ra chúng ta đã tới chậm một bước. Lúc này một tiếng cười vang lên, thanh âm vừa dứt, một đầu yêu thú màu trắng trong nháy mắt xuất hiện trong bầu trời. Ngọc tỷ, tỷ không sao chứ? Trên lưng yêu thú màu trắng, một thân ảnh tuyệt mỹ nhanh chóng nhảy xuống, rồi lập tức đi tới bên người nữ tử dạ tính kia. Chính là Diệp Mỹ, một đường nhanh chóng đi tới. Lục Thiên Du vốn đang tìm kiếm ở phụ cận, lúc này nghe được thanh âm ầm ầm thu hút kia, lập tức chạy qua đây. Từ trong miệng Diệp Mỹ, hắn đang nghe được hai người phía dưới kia là huynh muội Hòa Gia. Lúc này ánh mắt Lục Thiên Du cũng đánh giá hai người. Từ trong miệng Diệp Mỹ, Lục Thiên Du cũng biết được thực lực của hai người này. Hòa mãn lâu và vũ xuất ngũ trọng, Hòa mãn ngọc là linh xuất nhị trọng, đều có tu vi không kém. Ánh mắt đánh giá Hòa mãn lâu kia, quả thực thân chừng hai thước năm, sáng người to lớn. Hòa mãn ngọc kia vô cùng mềm mại, dùng nhàn tuyệt mỹ lại thêm vẻ dã tính cuồng nhiệt, làn da màu nâu khiến cho Lục Tiêu Du không khỏi nhìn thêm vài phần. Diệp Mỹ cũng nói không sai, Hòa mãn ngọc này quả thực là mỹ nữ. Diệp Mỹ, sao vội lại tới đây? Nhìn thấy Diệp Mỹ, lúc này Hòa mãn ngọc vô cùng kinh ngạc. Chúng ta đi tìm tỷ cũng lâu rồi, hai người vẫn ổn chứ? Diệp Mỹ nhìn Hòa mãn ngọc và Hòa mãn lâu lại nói. Lúc này nàng cũng nhìn ra đường, dường như là những ngày hai qua người không dễ chịu chút nào. Các người... Ánh mắt của Hoa Mãn Ngọc nhìn vào Ký Vương Úc Khánh và Lục Tiêu Du. Lúc này nhìn thấy Thiên Sĩ Tuyết Sư trên không, nàng cũng vô cùng kinh ngạc. Loại yêu thú có huyết mạch như vậy, khó có thể thấy được. Bội quyền giới thiệu một chút với tỷ, đây chính là trưởng môn Lục Tiêu Du của bội, còn đây là Ký Vương Úc Khánh. Diệp Mỹ giới thiệu đám người Lục Tiêu Du với Hoa Mãn Ngọc. Diệp Mỹ, muội không nên tới đây, hai người này quá mạnh. Hòa Mãn Ngọc chỉ liếc mắt nhìn Lục Thiêu Du một chút, rồi nhìn qua Khí Vương Úc Khánh. Ngọc tỷ, tỷ yên tâm đi, hai người này không cần quá để ý đâu. Diệp Mỹ đã sớm nhìn qua hai người, một trắng một đen kia. Nếu như trước đây, Diệp Mỹ đương nhiên sẽ không nói như vậy. Thế nhưng hiện tại, nàng biết bên người trưởng môn có yêu thú thất giai, vậy thì sẽ không giống như khi trước đây nữa. Ánh mắt Lục Tiêu Du đã sớm đảo qua hai người một trắng một đen này. Từ khi tức hiện lên trên người hắn, có thể đoán ra hai người này đều có tu vi vũ xuất bát trọng.

Hà Dược Đông, Hóa Vũ Tông các người cũng tới giúp vui sao? Nhìn thấy Hà Dược Đông, sắc mặt Phi Lan trưởng đáo của Lan Đăng Sơn có chút là biến hóa. Nực cười, các ngươi đều tới, tại sao Hóa Vũ Tông ta lại không thể tới đây cửa chứ? Hà Dược Đông mỉm cười, ánh mắt đảo qua toàn trường, rồi cuối cùng cũng rơi vào trên người Hắc Bạch Vô Thường và huynh bội Hoa Gia. Hai vị cốc chủ đã lâu không gặp. Hà Dược Đông nói với huynh bội Hoa Gia, hóa ra là trường đáo của Hóa Vũ Tông, nhờ phúc của ngươi, huynh bội chúng ta vẫn chưa chết. Hỏa Mãn Ngọc ngẩng đầu nhìn vào đám người Hóa Vũ Tông rồi nói, Lục trưởng môn, người cũng tới sớm vậy sao? Trong đám người Hóa Vũ Tông, Đơn Cường Tử đã sớm nhìn thấy Lục Thiếu Du ở giữa, vẻ mặt có vẻ ngoài ý muốn. Ta vừa mới tới mà thôi, không nghĩ tới, mọi người đã tới cả rồi. Lục Thiếu Du mở miệng cười, trong lòng cũng hiểu rõ, chỉ sợ sắp tới sẽ có một hồi lòng tranh hổ đấu. Nhìn thấy Đơn Cường Tử và Lục Thiếu Du nói chuyện, huynh bội Hòa Gia còn có người của Lan Lăng Sơn Trang đều nhìn về phía Lục Thiếu Du một chút, cảm nhận khí tức trên người Lục Thiếu Du dường như cũng không có gì, cho nên mọi người cũng không có để ý nhiều. Thế nhưng ánh mắt không khỏi liếc nhìn về phía Bạch Linh cùng với Tiểu Long trên vai Lục Thiếu Du. Hắc Bạch Vô Thường, không nghĩ tới các người cũng tới. Nghe Hòa Mãn Ngọc nói vậy, Hà Dược Đông đương nhiên cũng không để ý. Hắn cũng không biết nói gì, cho nên ánh mắt nhanh chóng đảo qua hai người Hắc Bạch Vô Thường. Hà Dược Đông, chúng ta cũng không có liên quan tới các ngươi, hà tất phải hỏi thăm. Đám người nhất tông, nhất giáo, nhất tràng các ngươi, tới đây không phải là vị bảo vật của Bách Thú Cốc sao? Mọi người cùng đi thẳng vào vấn đề, hà tất phải hỏi thăm. Hắc Vô Thường cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua một người, thế nhưng trong ánh mắt có một chút ngưng trọng, người thường khó có thể nhìn thấy. Hắc Bạch Vô Thường, ở đây là cổ vực, không tới phiền các ngươi dương oai. Ánh mắt của Phí Lan trưởng lão nhìn về phía Hắc Bạch Vô Thường kẽ giật mình rồi nói với hai huynh muội Hòa Mãn Lâu, Hòa Mãn Ngọc. Hai vị cốc chủ, Bạch Thú Cốc và Lan Lăng Sơn Trang ta đồng khí liên chi. Người Bạch Thú Cốc gặp nạn chính là chuyện của Lan Lăng Sơn Trang ta. Hai vị qua đây để ta xem ngày hôm nay ai có Lan Lăng Sơn Trang ta ở đây dám động tới hai vị. Phí trưởng lão, nhất tông, nhất môn, nhất trang đều là một thể. Chuyện Bạch Thú Cốc chính là chuyện của chúng ta. Mọi người đương nhiên phải cùng nhau bảo vệ an nguy của hai vị cốc chủ. Ngũ Đàn Phàm trưởng đáo của Hắc Sát Giáo nhíu mày nói. Đương nhiên, hắn sẽ không để cho huynh bội Hoa Gia đi vào trong đám người Lan Lăng Sơn Trang. Đến lúc đó, khác gì đưa bảo vận cho đám người Lan Lăng Sơn Trang kia. Lục Thiếu Du vẫn lặng lặng quan sát, đợi sự tình phát triển. Nghe mọi người nói chuyện, đương nhiên Lục Thiếu Du cũng nhìn ra suy nghĩ trong lòng mọi người. Không nghĩ tới chư vị đều tới sớm như vậy. Dường như chúng ta đã tới chậm một bước. Lúc này từ phía xa, đột nhiên có một đầu yêu thú phi hành khổng lồ bay tới, mang theo khí lưu rít gào. Nghe vậy Lục Thiếu Du nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía trước, ánh mắt khẽ nhíu mày. Lúc này có ba đầu yêu thú phi hành bay tới, có một đầu yêu thú ngũ giai đi trước tiên. Ít nhất cũng có ba cường giả, mà khi Lục Thiếu Du nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp màu xanh bên người ba cường giả kia, sắc mặt không khỏi đại biến. Hắn đang muốn trốn vào đoàn người, thế nhưng dường như đã chậm mất rồi. Một thanh âm nũng nịu truyền tới. Tiểu lửa gạt, rốt cuộc người cũng bị bản tiểu thư gặp được rồi. Thanh âm nũng nịu vang lên khiến cho mọi người nhìn lên. Lúc này trên lưng yêu thú phi hành khổng lồ có một thân ảnh xinh đẹp nhảy xuống, tốc độ nhanh như thiểm điện. Thân ảnh xinh đẹp này chính là một nữ tử tuyệt mỹ, y phục bao quanh thân thể gợi cảm, linh lung, mê hoặc, đôi chân dài trắng phía dưới lộ ra một nửa. Không xong rồi. Sắc mặt của Lục Thiếu Du đại biến, vẻ mặt như biến thành trái mướp đắng vậy. Không nghĩ tới, lúc này Lục Thiếu Du hắn lại gặp phải Lữ Tiểu Linh, người mà hắn sợ nhất. Thân ảnh của Lữ Tiểu Linh lao thẳng về phía Lục Thiếu Du, thân ảnh như quỷ mị, ánh mắt mang theo hận ý và oán khí ngập tràn. Bạch Linh, Tiểu Long không thể xuất thủ. Lục Thiếu Du truyền âm thông tri cho Bạch Linh và Tiểu Long, cảm nhận khí tức người tới bất thiện. Bạch Linh và Tiểu Long vốn chuẩn bị xuất thủ, thế nhưng lại bị Lục Thiêu Du vội vã ngăn cản. Tiểu Long, Bạch Linh lập tức đáp xuống vai Diệp Mỹ. Ánh mắt Bạch Linh không khỏi hiếu kỳ quan sát Lữ Tiểu Linh. Lục Thiêu Du muốn chạy trốn. Hắn biết bản thân của mình muốn chạy trốn thì vô cùng dễ dàng. Thế nhưng hiện tại, huynh bội Hoa Gia ở đây. Việc liên quan tới bảo vật của Bách Thú Cốc, Lục Thiêu Du cũng không muốn chạy trốn. Hắn cũng không muốn bỏ qua một cơ hội như vậy. Tiểu Linh, ta đã tìm nàng lâu rồi. Không nghĩ tới chỗ này lại gặp được nàng ở đây. Lục Thiếu Du nhìn Lữ Tiểu Linh đang lao tới, thân ảnh không trốn mà lập tức đi về phía Lữ Tiểu Linh. Đứng lại, ta không tin lời người nữa. Ánh mắt của Lữ Tiểu Linh trầm xuống, nghiến răng, tay phải vùng lên, lập tức rút đoàn kiếm ra khỏi vỏ. Một đạo kiếm quang nhanh chóng đâm về phía Lục Thiếu Du. Linh lực được rót vào khiến cho không gian vang lên tiếng gió rít gào. Tiểu Linh, thực sự ta đã tìm nàng rất lâu rồi mà. Ánh mắt của Lục Thiếu Du giấu giếm sự cả kinh, đứng bất động tại chỗ rồi nói. Ta phải chém ngươi thành tám khúc mới có thể hạ được cơn giận trong lòng. Lữ Tiểu Linh căn bản không tin lời Lục Thiếu Du nói. Đoạn kiếm trong tay mang theo kình phong sắc bén, trong nháy mắt đâm tới trước người Lục Thiếu Du. Không ngờ nàng lại không tin lời ta nói, vậy thì nàng giết ta đi, chết ở trong tay nàng ta cũng nguyện ý. Ánh mắt của Lục Thiếu Du trầm xuống, hai mắt nhắm chặt, lúc này hắn đã âm thầm tùy thời vận chuyển thành linh khải giáp. Trưởng môn, Diệp bị biến sắc mặt, thế nhưng nhìn thấy Bạch Linh và Tiểu Long cũng không xuất trụ. Tuy rằng trong lòng có lo lắng, thế nhưng cũng không có động tác gì. Khi Vương Úc Khánh cũng vậy, tuy rằng trong lòng kinh ngạc, thế nhưng nhìn thấy trưởng môn không phân phó, Tiểu Long và Bạch Linh cũng không xuất thủ, cho nên hắn cũng chỉ đứng ở bên cạnh, cảnh giới mà thôi. Sư một tiếng, kính phong sắc bén đảo qua cổ, trong lòng Lục Thiêu Du ngẩn ra, lúc này hắn có thể cảm giác được sự đau rát từ trên cổ mình. Vì sao người không né tránh? Lữ Tiểu Linh kinh ngạc nhìn về phía Lục Thiêu Du, đoàn kiếm trong tay gần tới cổ Lục Thiêu Du thì thủ ấn thu lại, đoàn kiếm lập tức dừng lại sát cổ Lục Thiêu Du, không tiến thêm một phần. Lục Thiếu Du cảm giác có một mùi hương nhàn nhạt chui vào trong mũi mình. Hắn mở hai mắt ra nhìn chăm chú vào Lữ Tiểu Linh trước mặt. Nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ kia, 3 năm không gặp, nàng vẫn ngây ngô như trước, lại thêm vài phần quyến rũ. Nàng muốn giết ta, ta sao có thể trốn chứ? Chết ở trong tay của nàng, ta cũng không hề oán hận nàng một câu. Lục Thiếu Du nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mắt rồi nói, ánh mắt không biết từ khi nào đã chuyển sang chế độ thầm tĩnh. Nhìn ánh mắt của Lục Thiêu Du, Lữ Tiểu Linh không khỏi run lên, lập tức chu miệng, đoàn kiếm trong tay lại kề sát vào cổ Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du có thể cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo từ trên cổ truyền tới, đoàn kiếm này tuyệt đối không phải là phàm vật. Lẽ nào người nghĩ ta không dám giết người thật sao? Người lại dám gạt ta rồi tự mình chạy trốn? Hôm nay ta phải cho người biết hậu quả của việc lừa bản tiểu thư là như thế nào. Lữ Tiểu Linh cắn răng, ánh mắt nhìn thẳng về phía Lục Thiêu Du. Trong ánh mắt có một chút u oán, đoàn kiếm trong tay lại càng kề gần cổ Lục Thiếu Du hơn một chút. Nhìn ánh mắt u oán này, đột nhiên trong lòng Lục Thiếu Du có chút xúc động, lập tức thu hồi sự xúc động này. Lúc này hai người hấp dẫn vô số ánh mắt nghi hoặc của mọi người chung quanh. Vương trưởng lão đi phía sau Lữ Tiểu Linh cùng với Lưu trưởng lão, không biết từ khi nào một trước một sau bao vây lấy Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du cũng thấy được tất cả những chuyện này, ánh mắt khẽ biến đổi. Trước khi nàng giết ta, nàng có thể để cho ta một câu nói được không? Nói xong, ta chết cũng không tiếc. Lục Thiếu Du nhìn thẳng vào mắt của Lữ Tiểu Linh, ánh mắt càng thêm sự thâm tình. Nhìn vào ánh mắt của Lục Thiếu Du, Lữ Tiểu Linh đột nhiên cảm thấy hận ý trong người giảm bớt một chút. Ánh mắt kia khiến cho lòng nàng tê dại, giống như là điện giật vậy. Được rồi, để cho người nói một câu, sau đó bản tiểu thư giết người cũng không muộn. Lữ Tiểu Linh giận dữ nói, trong ánh mắt vẫn mang theo sự oán hận. Nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mắt, còn có mấy cường giả hộ tống Lữ Tiểu Linh. Lục Thiếu Du cắn răng, ánh mắt nhìn Lữ Tiểu Linh lại nói. Đã từng có cơ hội ở chung một chỗ với nàng, thế nhưng ta lại không quý trọng. Lúc này ta mới cảm thấy hối hận, sự thống khổ nhất trong đời ta cũng chỉ có chuyện này mà thôi. Mấy năm nay ta một mực tìm kiếm, thế nhưng lại không tìm được nàng. Ta thường xuyên nghĩ, nếu như ông trời có thể cho ta một cơ hội nữa, để ta trở lại thời gian khi trước, nhất định ta sẽ không chút do dự ở bên cạnh nàng. Ta biết ta không xứng với nàng, thế nhưng ta muốn ở bên cạnh nàng, cho dù đứng từ xa nhìn nàng cũng được. Chỉ cần ở bên cạnh nàng là tốt rồi. Nếu như con người có một kỳ hạn nào đó, ta hy vọng có thể ở bên cạnh nàng 10000 năm. Nhìn Lục Thiếu Du, Lữ Tiểu Linh run rẩy, đoạn kiếm dán vào trên cổ Lục Thiếu Du, lúc này cũng run rẩy theo. Mấy trăm người chung quanh lúc này nghe thấy Lục Thiếu Du nói vậy, vô cùng ngạc nhiên. Ngay cả Diệp Mỹ, Hòa Mãn Ngọc cũng nhìn nhau. Mà đám người hộ tống Lữ Tiểu Linh càng thêm há hốc mồm. Vốn những người này còn tưởng rằng tiểu thư và thanh niên áo xanh này có cừu oán, hóa ra không phải là thù, dường như giữa hai người này còn có chút gì đó. Phanh một tiếng, đoạn kiếm trong tay Lữ Tiểu Linh rơi xuống đất, toàn thân đờ ra. Người nói thật sao? Lữ Tiểu Linh nhìn chăm chú vào Lục Thiêu Du, Một lát sau mới mở miệng nói một câu. Thật hay không đã không còn quan trọng. Có thể hẹn gặp nàng, ta cũng đã hài lòng rồi. Hiện giờ nàng có thể giết ta, ta chết cũng không oán. Thế nhưng ta muốn nhìn thấy nàng tận mắt giết ta. Chỉ ít cũng để ta biết là ta chết ở trong tay nàng. Lục Thiếu Du lại nói. Cả người của Lữ Tiểu Linh run lên, tầm loạn như ma. Lúc này đâu còn hạ thủ được nữa. Hay oà nhì kia, chưa ráo máu đầu, nói chuyện tình yêu thì đi nơi khác. Nơi này không phải địa phương đàm tình, nói ái của các người. Sắc mặt của Bạch Vô Thường trầm xuống. Chuyện của ta mắc mớ gì tới ngươi? Lữ Tiểu Linh không biết làm sao, tầm loạn như ma. Nghe được lời của Bạch Vô Thường nhất thời liền tức giận. Tiểu nữ oà lớn mật, người muốn chết sao? Sắc mặt của Bạch Vô Thường nhất thời đại biến, bị một tiểu nữ oà trách mắng. Đây là lần đầu tiên. Bạch Vô Thường, chuyện của tiểu thư nhà ta, quan hệ gì tới ngươi, ngươi còn chưa có tư cách quản đâu. Trong đám người, một lão già chừng 50 tuổi mặc trường bào màu lam, lạnh nhạt nói một tiếng. Quanh thân hắn tản ra linh lực cuốn quanh, nhìn khí tức vào khoảng trình tự linh xuất thất trọng. Quách Văn Tình, nguyên lai là đại tiểu thư linh thiền bột các ngươi, thì tính sao, đừng đem linh thiền bột áp đặt với ta. Bạch Vô Thường thản nhiên nói, nhưng sắc mặt cũng thoáng cỏ rút lại. Tên lừa gạt, hôm nay ta không giết ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, lần này theo ta trở về. Lữ Tiểu Linh nhìn chăm chú vào Lục Thiêu Du, vẻ tức giận đã giảm đi rất nhiều, thậm chí còn có chút ửng đỏ. Động thủ đi. Trong nháy mắt, hai đạo thân ảnh bỗng dưng lao thẳng tới chỗ Hòa Gia Huynh Muội. Hai thân ảnh một đen một trắng, chính là hai người Hắc Bạch Vô Thường. Giờ phút này một tông, một môn, một giáo, một trang đều đã tới. Hai người đã quyết định chú ý phải ra tay trước. Hắc Bạch Vô Thường, nơi này còn chưa tới lượt các người hùng hằng vậy. Vài thanh âm trách mắng đồng thời truyền tới, mấy thân ảnh cơ hồ cùng lúc lao về hướng Hắc Bạch Vô Thường. Trên người của họ đều mang theo khí tức cường hãn cùng linh lực bá động, và cả phiên không gian đột nhiên vặn vẹo. Vài đạo công kích hung hăng đánh về phía Hắc Bạch Vô Thường, mấy đạo quyền ấn cùng trường ấn áp xuống nhanh như chớp bao phủ hai người. Sắc mặt hai người đại biến, đều phát ra hộ thần cường quyền bao phủ thân thể. Khoảnh khắc đầy văng trường ấn, quyền ấn, khí tức cường hãn làm cả không gian đều run rẩy. Lực lượng va chạm ngay lập tức nứt toác. Nếu như thực lực thấp, căn bản không thể thấy rõ quá trình giao thủ. Không gian nổ tung, lực lượng cuồng bạo nhất thời tràn ngập, kinh phong quét ngang bám theo đá vụn, không gian sóng gợn nhộn nhạo tạo ra. Trong kinh khí cuồng bạo, giờ phút này chỉ thấy Hắc Bạch Vô Thường chật vật thối lui ra sau. Theo kinh khí tiêu tán, bốn thân ảnh lộ ra, chính là Hóa Vũ Tông, Hà Dược Đông, Hắc Sát Giáo, Ngũ Quần Phàm, Lăn Lăng Sơn Trang, Phía Trưởng Đáo, còn có Linh Thiên Bồn, Quách Văn Tinh. Trong bốn người, Quách Văn Tinh tu vi linh xuất thất trọng, Ngũ Quần Phàm vũ xuất thất trọng, Phía Trưởng Đáo cùng Hà Dược Đông vũ xuất bát trọng. Bốn người hợp lực mạnh hơn Hắc Bạch Vô Thường một ít, thực lực hai người chỉ tới trình tự vũ xuất bát trọng, quả là một trận chiến không cần sức. Không biết hai người họ sẽ chiến đấu như thế nào đây? Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.